Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2170. Góc truyện audio.com, Tuần Úc bọn người nhìn xem nhà mình chúa công ở nơi đó đại phát cảm khái, không khỏi lo lắng hỏi, chúa công, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Theo các ngươi ý tứ, nên như thế nào đâu? Tào Tháo không hổ là Tào Tháo, trải qua ngắn ngủi thất thố sau, rất nhanh liền chấn định lại. Ngược lại xấu nhất sự tình đã xảy ra. Bây giờ chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Theo thuộc hạ thấy, chúa công đừng cố quá phát chế nhân. Quách Gia mở miệng nói. Bây giờ chúng ta ứng thừa dịp cái kia Chu Diệp không chút nào phòng bị thời điểm, mệnh Tào Nhân tướng quân tỷ lệ 10 vạn đại quân, ra Hoài Dương, chia binh hai đường, tiến công Hoài Dương cùng Nhữ Nam. Đồng thời mệnh Hạ Hầu Đôn tướng quân, xuất lĩnh 5 vạn tinh kỵ, ra Huỳnh Dương, tiến công Nam Dương. Mặt khác, chúa công còn có thể phái hai tên ăn nói khéo léo chi sĩ, một người đi tới Ích Châu gặp mặt Lưu Trương, một người khác thì đi tới Hán Trung, gặp mặt Trương Lỗ. Chỉ cần có thể thuyết phục hai người cùng chúa công cùng xuất binh tiêu diệt Chu Diệp. Cái kia trận chiến này, chúa công có thể an tâm. Nam Lộ đại quân, đồng thời xuất binh thảo phạt Chu Diệp. Ha ha, Phụng Hiếu cái này rất hay a, Giả Hủ nghe vậy, vuốt vuốt chính mình tròm râu dê, mỉm cười nói. Chúa công, thuộc hạ cảm thấy Phụng Hiếu nói cực phải. Ngồi chờ chết đừng cố quá hạ thủ vì mạnh a, Tuân Úc cũng khuyên giải đạo. Ha ha, nghe được ba cái chính mình có chút dựa vào mưu sĩ lời nói, Tào Tháo nhịn không được cười khổ nói. Nếu là cái kia huyết long kỵ thật có dễ đối phó như vậy liền tốt. Trên thực tế, hắn cũng không trách chính mình ba cái mưu sĩ. Tuân Úc xem như theo hắn thời gian lâu nhất người, nhưng Tuân Úc cũng chỉ là từng thấy máu long kỵ tập kích bất ngờ tốc độ, chưa bao giờ thấy qua huyết long kỵ ngang dọc xa trường thời điểm hùng phong. Huống chi về sau mới theo hắn Giả Hủ cùng Quách Gia hai người đâu. Hai người căn bản cũng chỉ nghe nói qua huyết long kỵ uy phong, chưa bao giờ chân chính được chứng kiến huyết long kỵ cái kia không ai bì nổi uy phong, cho nên, sẽ như thế nói, cũng không kỳ quái. Chúa công còn có gì lo lắng, nhìn thấy nhà mình chúa công cái kia cười khổ bộ dáng, Quách Gia hơi có chút kỳ quái hỏi. Chúa công thế nhưng là cảm thấy thuộc hạ kế này rất có chỗ không ổn. Thôi thôi, nghe được Quách Gia lời nói, Tào Tháo thở dài. Tiếp đó, đứng dậy nói, văn nhược các ngươi nói cực phải, ngồi chờ chết đừng cố quá hạ thủ vì mạnh, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như thế. Liền theo Phụng Hiếu lời nói, bất quá trong đó còn muốn làm sơ một chút sửa chữa. À, chúa công dự định như thế nào sửa chữa? Quách Gia hỏi, ngoại trừ trước kia cái này 5 đạo nhân mã ta lại muốn thêm một đường. Nói tới chỗ này, Tào Tháo nhìn một chút chính mình ba cái mưu sĩ, trầm giọng nói. Cái này đệ lục lộ đại quân từ ta tự mình xuất lĩnh, ta yếu lĩnh binh 10 vạn từ Hứa Xương xuất phát xuyên thẳng Cửu Giang. Ta muốn cùng Chu Bá Dương, chiến trường một hồi. Cái này, chúa công, Hứa Xương 10 vạn đại quân đã là chúng ta sau cùng gia sản, nếu là đem cái này 10 vạn đại quân mang đi. Cái kia Duyện Châu các nơi phòng giữ liền. Ha ha, người cảm thấy, nếu như chiến thắng này, chúng ta còn cần phòng bị thì sao? Trong thiên hạ, lại có ai dám tới ăn cắp ta Hứa Xương? Chúa công cao kiến, nghe được Tào Tháo lời nói, ba cái mưu sĩ đều khom người giả. Góc truyện audio.com, tốt các ngươi trở về chuẩn bị A Tuân Úc lần này vẫn như cũ lưu thủ Hứa Xương, Phụng Hiếu cùng Văn Hòa cùng ta đồng hành. Nói tới chỗ này, Tào Tháo ngừng lại một chút, mở miệng nói, ba ngày sau, liền có thể binh phát Cửu Giang, ấy, x33 người lĩnh mệnh đi xuống. Đưa mắt nhìn chính mình ba cái mưu sĩ đi ra thư phòng, Tào Tháo trên mặt lập tức để lộ ra một vệt sầu lo. Trên thực tế, hắn vừa mới còn thiếu nói một câu nói. Nếu như chiến thắng này, thiên hạ chư hầu sẽ không còn một người là đối thủ của hắn. Nhưng, nếu trận chiến này bại, vậy hắn lưu lại Hứa Xương giữ nhà đại quân cũng không chứng dùng gì. Sớm muộn cũng là bị Chu Diệp ăn hết liệu, cho nên, lần này hắn có thể nói là dốc toàn lực. Thắng bao nuôi nộn mô thua công trường làm việc, đại khái chính là ý này. Ba ngày sau, Tào Tháo tại Hứa Xương bên ngoài thành tuyên thể trước khi xuất quân xuất chinh. Đương nhiên, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu Tào Tháo cũng không quên cho Chu Diệp thêu dệt điểm tội danh, lấy chứng minh chính mình là thế thiên trừ nghịch. Đến nỗi nói Chu Diệp tội danh đi, cái gì hoa ngân không chịu nổi, cái gì thị sát thành tính. Cái gì không có vua không cha, tóm lại, chỉ cần muốn nói thế nào cũng có thể. Ngay tại Tào Tháo xuất quân xuất chinh đồng thời, từ Ích Châu cùng Hán Trung phương diện đều truyền đến tin vui. Lưu Trương cùng Trương Lỗ hai người đồng ý cùng nhau xuất binh. Cùng thảo tạc, đối với cái này, Tào Tháo mặc dù biểu hiện rất vui vẻ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại có phần xem thường. Hắn thấy, hai hàng này chính là bị hắn lôi kéo làm kẻ chết thay. Tào Tháo không có chút nào cho rằng, hai hàng này quân đội đối mặt Chu Diệp Huyết Long Kỵ sẽ có cái gì, xem như nhiều nhất chính là làm cái phân tán Chu Diệp lực chú ý rảnh rỗi cờ thôi. Sau 10 ngày, Tào Tháo đại quân đã tới Cửu Giang dưới thành, mà lúc này, tại Cửu Giang dưới thành, đã có hay không vạn huyết long cưỡi bày ra trận thế, chờ lấy hắn. Nhìn xem trước mắt huyết hải tầm thường màu đỏ đại quân. Tào Tháo nhịn không được một hồi thở dài. Hắn vừa mới bắt đầu còn ôm lấy huyễn tưởng. Cái kia cái gọi là trăm vạn huyết long kỵ chỉ là Chu Diệp dùng nghi binh kế sách sai người mặc vào huyết long kỵ khôi giáp cố tình bày nghi binh đâu. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy cái này 5 vạn huyết long kỵ, trong lòng liền lại không nửa phần may mắn. 5 vạn đại quân, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đứng dưới thành. Toàn bộ quân trận bên trong, không nửa phần âm thanh, phảng phất cái này 5 vạn đại quân không phải vật sống, chỉ là 5 vạn cái hùng vĩ kỵ binh một loại pho tượng. Chiến trận như thế tuyệt đối là không thể nào từ người giả trang. Nhưng, hắn nhưng cũng đã tới ở đây. Không đánh mà chạy, lại kỳ thực tác phong của hắn. Nghĩ tới đây, Tào Tháo liền muốn sai người chuẩn bị tiến công. Nhưng mà, ngay lúc này, phía trước trong đại quân, thật nhanh chạy ra một ngựa. Cái kia cưỡi chạy tới Tào Tháo trước trận, la lớn. Tào thừa tướng nhưng tại, chúa công nhà ta xin ngài trước trận uống trà. Trước trận uống trà, Tào Tháo nhịn không được hơi sững sờ. Chúa công không thể, cẩn thận co bẫy. Quách Gia vội vàng nhắc nhở. Không ngại, Chu Bá Dương cùng ta nói thế nào cũng là cha vợ quan hệ. Hơn nữa, hắn cũng khinh thường dùng lừa dối. Tào Tháo vừa nói, một bên quay đầu đối với thân binh sau lưng nói. Các ngươi không cần đi theo ta đi một chút liền trở về. Góc chuyện audio.com. Mà lúc này, phía trước đã có hơn 10 tên sĩ tốt chạy tới trước trận ở giữa, đem một cái bàn trà cùng hai tấm đại ỷ bày đi qua, đồng thời còn có một cái la tán bị đặt ở bàn trà bên cạnh. Rõ ràng, Chu Diệp đã vì Tào Tháo chuẩn bị xong uống trà chỗ. Theo bàn trà bị bố trí thỏa đáng, những sĩ tốt kia vừa nghiêng đầu liền trở về bàn trận. Mà Chu Diệp cùng Tào Tháo hai người, một người đơn kỵ riêng phần mình từ phe mình quân trận bên trong đi ra. Khi hai người tới bàn trà phía trước, Chu Diệp cười chắp tay nói. Tào công Cửu Sơ vấn hậu, luôn luôn vừa vặn rất tốt sao? Cách chương.